Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 612, ta nghĩ có tiền đồ. Tiết Thanh Thu ngồi ngay ngắn bất động, đôi mắt đẹp nửa khép, toàn thân tản ra uy áp như thực chất. Tần Vô Dạ có chút nghiêng người dựa vào, mị ý dịu dàng, đôi mắt bên trong ẩn hiện sát cơ. Di Dạ hôm nay từ đầu đến cuối không nói một lời. Khoanh chân đang ngồi, nàng từ vừa mới bắt đầu ngay tại phòng bế tính trẻ con. Ba cỗ khí cơ đều khóa chặt trên người Ảnh Dực. Loại áp lực này thật không phải người bình thường chịu đựng nổi. Đổi cái nhập đạo cường giả đoán chừng đều bị ép tê liệt. Tuy là Ảnh Dực cũng khó tránh khỏi thái dương ẩn hiện mồ hôi. Hắn biết chỉ cần minh xác biểu thị phản đối, rất có thể sau một khắc liền chết không toàn thây. Hắn nhất thời có chút hối hận, sớm biết tiết mục sẽ như vậy trực tiếp đương, liền không nên hiện thân mới đúng. Hứa Bất Đa dựa vào ghế ung dung nhấp trà, con buồn trên mặt cười hì hì. Hạ Văn Hiên nhìn một chút ngồi tại nơi hẻo lánh nhi tử, hé miệng không nói. Thương Minh thở dài, muốn nói lại thôi, đây là đại thế, Hư Tịnh phá hư đoàn thể thi đấu mưu đồ đã không thành công. Trận này đại thế liền không có cắt đứt, Tinh Nguyệt Tông một môn song kiệt, Tiết Thanh Thu từ đầu đến cuối vượt qua tất cả mọi người một đoạn. Lại có Di Dạ phối hợp, lục đạo bên trong căn bản không có địch thủ, đây là vũ lực hậu thuẫn, mà tiết mục lôi kéo khắp nơi. Lục đạo chi thế đã sớm không phải độc lập đỉnh núi. Mọi người hợp tác sinh ý đã rất nhiều. Từ trên xuống dưới đều có chỗ liên hợp. Lại thêm người người đều có tham gia đỉnh nhu cầu. Cái này tạo dựng chỉnh hợp hiệu lệnh cơ sở. Tần Vô Dạ khuynh tình với hắn, tình nguyện nhấc lên nhà mình tông môn đại thanh tẩy. Đây là lục đạo nhất thống đáng tin tiên phong. Hạ Văn Hiên vì con cân nhắc. Chỉ cần tiết mục yêu cầu không phải quá phận, hắn đều sẽ tận lực phối hợp một hai. Hứa Bất Đa đã bị tiết mục có khả năng mang tới ích lợi liệt lệch miệng. Nói thật, nếu là coi là thật phá hủy đoàn thể thi đấu cùng tương quan cá độ, Hứa Bất Đa có thể sẽ đem Hư Tịnh coi là nhất căm hận địch nhân. Tại loại này thế cục dưới, Ma Môn sắp từ lỏng lẻo liên minh chỉnh hợp thành một cái mạnh hữu lực tổ chức. Cơ hồ không có bất ngờ, chỉ nhìn tiết mục sẽ cân nhắc làm thành cái gì hình thái. Thương Minh tự biết chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là thuận theo trào lưu, hoặc là độc thân đi xa. Phản kháng không khác châu chấu đá xe, làm cái không tốt diệt môn cũng có thể. Cho nên hắn khuyên qua Hư Tịnh, thế sự như nước thủy triều, không thể nhẹ nghịch. Đáng tiếc Hư Tịnh ý nghĩ không giống bình thường. Hắn cũng là một cái chân chính vấn đạo người. Lấn thiên mới là hắn đạo. Cái gì gọi là lấn thiên? Ai đại biểu đại thế, hắn liền nghịch ai. Lúc trước chính đạo đại thế, hắn nhìn về phía tiết mục. Bây giờ tiết mục đại thế, hắn chính là kẻ phá hoại. Thuận dạng này đạo kiên quyết đi xuống, hắn mới có hợp đạo khả năng. Lại hoặc là hại người không lợi mình, lấn thiên chi ý đã thâm căn cố đế. Hắn chính là muốn cho người khác tất thành sự tình đảo cái loạn. Lại hoặc là còn có ý khác, ai cũng không biết. Thương Minh hất ra đối Hư Tịnh suy nghĩ, thanh âm già nua rất là bình tĩnh. Lão hủ cái này đạo tặc một chi, vũ lực không cao, từ trước không nghịch đại thế, chỉ phụ cường giả. Cùng Hư Tịnh khác biệt, nguyên bản chúng ta ngàn năm qua đều ở Khi Thiên Tông cùng Vô Ngân Đạo ở giữa Phùng Nguyên. Vốn cho rằng Hư Tịnh không đáng tin cậy, Vô Ngân Đạo lại là cùng minh chủ sớm nhất người hợp tác. Lão hủ nhân tiện nói lần này hẳn là đổi dựng Vô Ngân Đạo xe. Cũng không liệu Ảnh Dực tông chủ cũng không giống lão hủ tưởng tượng cùng minh chủ thân cận như vậy. Quả thực ngoài ý muốn. Tiết mục nhẹ gật đầu, lúc trước Thương Minh liền đối Diệp Cô Ảnh bày ra qua tốt. Hóa ra là nguyên nhân này, Ảnh Dực lắc lư, để Thương Minh đều cảm thấy nhức cả trứng. Dưới áp lực to lớn, Ảnh Dực rốt cục mở miệng. Mình chủ ý muốn đem lục đạo từ lòng lẻo liên minh tập hợp thành một luồng có thể tề tâm hợp lực. Đoàn thể, bản tọa từ trước đến nay là biết đến, nhưng cũng không chú ý. Thậm chí vì thế phái ra tệ tông duy nhất nữ cao tầng bảo hộ minh chủ. Tiết Mục chắp tay nói, chỉ vì cô Ảnh, Tiết Mỗ liền rất cảm tạ các hạ. Đây là vô giới chi bảo. Diệp cô Ảnh sắc mặt khó được đỏ lên một chút, có chút nghiêng đầu. Ảnh Dực mặt không biểu tình, tiếp tục nói, tiếp ai nhiệm vụ giết người không phải tiếp, người khác cũng bất quá cho thù lao. Minh chủ một năm qua này cho Vô Ngân đạo thù lao sớm đủ rồi. Mọi người giao tình tại cái này, bản tọa từ trước cho rằng chính là nghe minh chủ phân phó làm chút chuyện cũng không có gì. Như minh chủ không dậy nổi thống nhất chi ý, liền lấy minh chủ khiến tới làm phân phó, bản tọa hơn phân nửa là sẽ nhận. Tiết Mục thở dài, nói cách khác ngươi vốn là nguyện ý nghe minh chủ khiến làm việc, chỉ là còn hy vọng giữ lại lựa chọn của mình quyền, không muốn ta trắng trợn can thiệp Vô Ngân đạo tự chủ, hoặc là đem ngươi làm thuộc hạ đến kêu đi hết. Ảnh Dực hờ hững nói, có lẽ bản tọa không có gì quá lớn nguyên tắc, nhưng chỉ nhận một đầu, chờ giá trao đổi, cái gì lợi ích làm chuyện gì. Thật đáng tiếc thiên hạ không có bất luận cái gì lợi ích có thể để cho ta Ảnh Dực làm chó. Hạ Văn Hiên mày kiếm dương lên, lãnh đạm nói, ngươi có ý tứ gì? Ảnh Dực liếc mắt nhìn hắn, lười nhác trả lời. Nguyên bản hắn lần này ý kiến nên Hạ Văn Hiên hoành đao mà sách mới tương đối phù hợp nhân vật đặc tính. Hạ Văn Hiên mới là không nguyện ý nhất bị người sai xử cái kia. Cũng không liệu Hạ Văn Hiên vì con trai không lên tiếng. Ngược lại là hắn Ảnh Dực thọt tới trước sân khấu. Hắn lời này cũng là ở trong tối phúng Hạ Văn Hiên. Hạ Văn Hiên mắt hổ nhìn chăm chăm, lại một cách lạ kỳ không nói gì. Rõ ràng chịu ngầm phúng làm chó. Hạ Văn Hiên đáy lòng ngược lại cho Ảnh Dực thụ dễ ngón tay cái. Vẫn cho rằng Vô Ngân đạo đều là hèn nhát, sẽ chỉ ở trong khe cống ngầm nhìn chăm chăm người khác khe mông. Cũng không liệu lần này Ảnh Dực thế mà như thế cương. Ảnh Dực trên thực tế cũng đại biểu hắn sầu lo. Nếu là Tiết Mục thật coi bọn họ là thuộc hạ đến kêu đi hết, Hạ Văn Hiên quyết định nhịn không được. Hắn cũng đang chờ Tiết Mục trả lời. Nếu như Tiết Mục như vậy chặt Ảnh Dực, lập Diệp cô Ảnh vì Vô Ngân chi chủ, đồng dạng có thể thu hết Vô Ngân đạo nhân sĩ. Ảnh Dực đối mặt Tiết Mục đám này mạnh ngoại hạng nữ nhân, còn mẹ nó có đỉnh, cơ hồ không có cái gì đường sống. Nhưng hắn Hạ Văn Hiên khả năng liền bởi vậy bước nhanh mà rời đi. Ma môn ba tông bốn đạo, liên đới thân đồ tội ở bên trong, có thể nói mỗi người đều là hào kiệt, đều có nhu cầu của mình. Muốn cùng yên ổn thống hà có đơn giản như vậy? Diệp cô Ảnh nhịn không được nói, tông chủ, Tiết Mục không phải người như vậy, sẽ không thật hô tới quát lui. Ta ở bên cạnh hắn lâu như vậy, hắn chưa hề không có ép buộc ta làm cái gì. Ảnh Dực khóe miệng hiện lên một tia kỳ quái tiếu dung. Ngươi là nữ, còn rất xinh đẹp. Diệp cô Ảnh dậm chân nói, không phải nói như vậy. Tiết Mục ý nghĩ cùng người khác không giống. Ồ, chỗ nào không giống? Ảnh Dực thản nhiên nói, dưới mắt bản tọa xem như tự chui đầu vào lưới thân hám trùng vây. Sống hay chết chỉ ở minh chủ trong một ý niệm, ngươi nói hắn sẽ làm thế nào? Hứa Bất Đa bọn người đồng thời ở trong lòng trả lời một câu. Chặt ngươi a, cái này còn phải hỏi. Tiết Mục rốt cục mở miệng, bản ý của ta chưa hề liền không có dự định qua sát nhập. Thôn tính ai, chúng ta cũng không phải khác biệt cửa hàng khác biệt thành trì, mà là không đồng đạo. Tinh Nguyệt Tông tự có kỷ đạo, đem lục đạo chiếm đoạt xử lý như thế nào? Chẳng lẽ toàn bộ bức bách đổi tin Tinh Nguyệt chi đạo? Đổi qua được đến, cuối cùng chỉ có thể để Hào Hào Tinh Nguyệt Tông biến thành các đạo hỗn tạp. Đỉnh núi san sát loạn thành một bầy, mà các vị cũng đều là thế chi anh kiệt, không cam lòng dưới người. Dần ra nội loạn tất lên, ta căn bản cũng không muốn làm như vậy. Ảnh Dược giật mình, hé miệng không nói, Tiết Mục lại nói, nếu như sẽ có lục đạo cũng phái ngày đó, có lẽ đến từ Từ Ma Hợp mấy đời người đi. Ta người này rất lười, lười nhác nghĩ xa như vậy, tin tưởng các vị đang ngồi cũng không ai để ý mấy trăm năm sau hồng thủy ngập trời. Hứa Bất Đa cười ha ha một tiếng, lời ấy có lý, tương lai như thế nào liên quan lão tử thí sự, mà ta ý muốn chỉnh hợp liên minh, cũng là xem ở năm bè bảy mảng không có sức chiến đấu. Hy vọng bóp thành một cái nắm đấm, làm lục đạo lực lượng khổng lồ có thể điều khiển như cánh tay. Cuối cùng, đôi này mỗi người đều có chỗ tốt, mà không phải ta Tiết Mục người quyền dục, dự định sai xử ai. Tiết Mục cầm cây quạt vỗ nhẹ nhẹ bắt đầu tâm, chậm rãi nói, nói trắng ra cho dù là trên giang hồ một cái lâm thời xây dựng bí cảnh thám hiểm tiểu đội, cũng có một cái đội trưởng làm chỉ huy, nếu là đội viên đều có ý nghĩ cá nhân bè lũ xu nịnh, mà đội trưởng chỉ lo cưỡi tại đội viên trên đầu ra vẻ ta đây, chi này đoàn đội cũng sẽ không có tiền đồ. Tiết Mục bất tài cũng nghĩ có tiền đồ, mà không phải suốt ngày trên giang hồ nghe người ta nói cát ma môn đám kia giỏi bỏ. Hạ Văn Hiên thần sắc khẽ động, là tất cả mọi người nghĩ lầm đi. Cái này Kỳ Hoa Minh chủ ý chí càn khôn, căn bản cũng không phải là người trong ma môn đã từng ý thức. Lấy ma môn cố hữu tư duy đi đề phòng ngờ vực vô căn cứ, kỳ thật tất cả đều không phải có chuyện như vậy. Ma môn kỳ thật thật rất cần một người như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.